Nữ phụ ngang bướng, chương 5, cặp đôi hoàn cảnh. Góc truyện audio.com. Cô đang ngồi cặm cụi viết bài thì nhỏ tới. Bạn đang làm gì vậy? Mắt bị sao vậy, không thấy người ta đang tập trung học hả? Trời ơi, làm tôi quên hết rồi nè, đi dùm đi cho đỡ ngứa mắt. Hu hu, sao bạn lại đánh mình? Nhỏ cố nói thật to chữ đánh khi thấy hắn đi ngang qua. Nè con cờ hó kia, tao đánh mày bao giờ, đừng có mà vu oan nhé. Sao cơ, cô dám đánh bạn gái tôi hả? Hôm trước cô mắng tôi chưa đủ hay sao mà hôm nay còn đánh bạn gái tôi? Tôi không hề đánh con nhỏ đó, còn chuyện hôm bữa là anh sai. Thôi hước, hước mình đi đi, bạn ý nói đúng đó. Hư chưa gì đã nước mắt cá sấu rồi, vậy thì lượn đi cho nước nó trong. Cô nhớ đó. Thôi cái đầu tôi không rảnh mà phải nhớ mấy chuyện lặt vặt này. Xua xua, hư cái lũ nữ chính với nam chính toàn là rác rưởi. Về nhà, Mimi con mèo đáng ghét, cô ra đây cho tôi ngay lập tức, tôi biết cô đang trốn trong cái tủ này rồi. Hu hu, cho tôi xin lỗi nhé, sorry sorry. Không so gì cả, giải thích cho tôi. Giải thích cái gì, tôi không hiểu, Mimi cố giả ngu. Cái phòng này khi tôi đi thì nó vẫn còn gọn gàng ngăn nắp mà tại sao giờ nó lại trở thành cái bãi chiến trường như thế này? Khoai tây chiên và cá không? Không, tôi muốn giải thích, món khoái khẩu của tôi đó. Đợi đã, tôi ngửi thấy mùi gì khắm khắm? Ấy chít, sao, không có gì, có phải cô đem nước mắm vào phòng tôi không? Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Xin tiểu thư tha mạng, Mimi vừa chạy vừa la làng, không bao giờ, đợi đó cô chết với tôi. Để giảm đi bực tức, cô leo lên xe phóng đi như một con điên mất trí, suýt thì đâm vào cột điện. May là cô nhìn thấy chị Sủi đang mặc nguyên một cây đen nấp sau bụi rậm. Tò mò quá cô tiến lại gần hỏi, yêu đang làm gì vậy? Ê im coi, tao đang theo dõi cái con Kiki gì đó. Ha ha, bà ơi, Kiki là chó đó. Lucky, ừ đúng rồi, cho tao theo với, tưởng không ke, chấm, thôi nài nỉ đó, được rồi, cách chương.